Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344: Đạo đức kinh. Theo một vòng u quang độn nhập thể nội, Trần Trường Sinh phát hiện mình vừa mới thôn phệ sở hữu tiên linh khí trong nháy mắt đều bị cái này dị vật đánh cướp, không còn cái này khiến hắn thu hoạch thất bại trong gang tấc. Bất mãn, đồng thời hắn mang theo kinh nghi hướng cái này dị vật nhìn chăm chú, nhìn qua. Cái này nhìn không phải nhìn bằng mắt thường, mà chính là dùng thần niệm cảm giác. Tại hắn cảm thụ trong cái này dị vật dừng lại tại chính mình trong đan điền. Giấu ở đan điền chỗ sâu, giống như là một cái hỏa lò một dạng, nóng rực mà kiên cố, làm đẩy ra cái này dị vật bề ngoài thần dị, lộ ra chân dung về sau. Trần Trường Sinh không khỏi khiêu mi, thật đúng là cái lò. Đây là một cái tử kim sắc hỏa lò, trên đó thủy chung lượn lờ lấy ngọn lửa màu tím bầm hào quang. Tại lửa này lô lô tệ không có rườm rà đường vân, nhưng lạc ấn lấy lít nha lít nhít văn tự. Cái này văn tự rườm rà mà u ám, vô pháp phân biệt. Trần Trường Sinh trầm ngâm một lát, hắn điều động thể nội lực lượng hướng phía hỏa lò đánh tới. Đương theo ngâm khẽ vang lên, Trần Trường Sinh mơ hồ nghe được một câu đạo vận vô tận kinh văn thanh âm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, thanh âm này huyền diệu mà kỳ dị, nhưng Trần Trường Sinh vô pháp nghe hiểu, chỉ cảm thấy huyền ảo vô cùng, giống như một mảnh bầu trời âm. Không khỏi, Trần Trường Sinh chăm chú nhìn cái này trên lò lửa văn tự nhìn lại, ý đồ nhìn ra trong đó ý tứ. Nhưng không cần hắn phí hết tâm tư, ban đầu căn không hiểu văn tự, theo hắn dụng tâm cảm thụ về sau, thủ bộ vài cái chữ to ý tứ tự nhiên do tâm mà sinh. Đạo đức kinh, Lý Nhĩ, đạo đức kinh, đây là bộ này kinh thư tên. Lý Nhĩ thì là sáng tạo ra bộ này kinh thư người. Thế nhưng là huyền ảo như vậy kinh thư, hắn Trần Trường Sinh như thế nào nửa điểm đều chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ lại là tiên giới chi vật? Trần Trường Sinh suy nghĩ kịch liệt biến động. Phải biết nơi này là thông thiên phong tối đỉnh phong chỗ, cũng là tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Nơi này nếu như xuất hiện tiên giới chi vật, cũng không phải là không có khả năng. Vậy vật này là bảo bối a. Ánh mắt của hắn sâu sắc nhìn về phía trong đan điền hỏa lò. Rất có thể cái này kinh thư là tiên kinh, cái này Lý Nhĩ là tiên nhân, lửa này lô là tiên khí. Cho dù không phải, đó cũng là siêu việt trên đời này chi vật bảo bối. Trần Trường Sinh trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại mừng rỡ, nghi hoặc phức tạp tới cực điểm. Nghĩ hắn kiếp trước vô địch 10 vạn năm, kết quả dưới mí mắt bảo bối này hắn đúng là cả một đời cũng không phát hiện. Mà bây giờ trọng sinh trở về liền cơ duyên xảo hợp nhẹ nhõm thu hoạch được, nghĩ đến. Hắn tiếp tục tại kinh văn dụng tâm nhìn lại, có thể tiếp xuống nội dung. Hắn một chữ cũng không thể xem hiểu, căn không thể minh, phí hết tâm tư cũng giống như đối đãi thiên thư một dạng nhớ hắn thở dài. Như vậy coi như thôi. Quay đầu hắn bỗng nhiên híp mắt, thứ này đợi tại trên người của ta có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Trường Sinh trầm ngâm, hắn đôi thứ này một đầu rán nước, càng không có nửa điểm có thể trưởng khống cảm giác, hoặc là nói thứ này cũng không có nhận chủ, mà không nhận chủ ngoại lai chi vật. Cứ như vậy đợi ở trong cơ thể hắn không thể không khiến hắn nhạy cảm. Nhớ hắn nếm thử đem thứ này bước ra ngoài thân thể, cũng không luận hắn dùng biện pháp gì cũng vô pháp dung chuyển lửa này lô. Thật giống như ở trong cơ thể hắn cắm rễ một dạng. Cái này khiến Trần Trường Sinh bất đắc dĩ. Cầm thứ này không có cách, tựa hồ cũng chỉ đành trước tùy ý nó đợi. Nhưng là thứ này cướp đoạt tiên giới khí tức, Trần Trường Sinh im lặng. Sau đó ngẩng đầu tiếp tục hướng trước mặt thất thải hòn đá nhìn lại. Mày nhíu lại càng sâu, chỉ gặp cái này trên hòn đá ban đầu tràn đầy tiên giới khí tức, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Không chỉ có cái này hòn đá là như thế này, liền toàn bộ hư không trong cấm địa tiên giới khí tức cũng đều đang chậm rãi tiêu tán, thậm chí liền chỗ này cấm địa đủ loại hạn chế cũng đang dần dần sụp đổ. Chẳng lẽ lại nơi này tiên giới khí tức cũng không phải đến từ tiên giới? Trần Trường Sinh suy nghĩ nhất động, mà là tới từ cái này hỏa lò. Nếu không, nơi này tiên giới khí tức như thế nào vô số năm không rời, mà vào hôm nay hắn thu hỏa lò sau liền biến mất không còn tăm tích, mà lại trốn cấm địa này trong rất nhiều hạn chế liền đại đế thiên đế đều không thể đi vào. Nếu như chỉ là bằng một điểm tiên giới khí tức cũng quá không thể nào nói nổi. Chỉ sợ chính thức ngăn cản đại đế thiên đế đi vào cấm chế cũng là hỏa lò cái này kỳ vật tạo thành. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh thần sắc càng ngưng trọng. Hắn kiếp trước cũng cảm thụ qua trốn cấm địa này lực lượng, liền hắn điên phong thời kỳ đều không thể đặt chân. Như thế, có thể nghĩ cái này hỏa lò đến tột cùng là mạnh cỡ nào bảo vật. Ầm một tiếng, tại Trần Trường Sinh thu tay lại về sau, hắn dưới lòng bàn tay thất thải thần thạch nhất thời lay động một chút. Cái này khiến hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này thất thải thần thạch sau kinh ngạc cười một tiếng. Quả nhiên, không có hỏa lò tồn tại, liền tảng đá kia cũng có thể di chuyển. Trước đó tảng đá kia phảng phất kết nối lấy cả tòa cấm địa thần sơn, vô pháp động đậy, có thể hiện tại xem ra tảng đá kia liền cắm trên đỉnh núi, cùng thông thiên phong cũng không phải là một cái chỉnh thể. Trước đó sở dĩ vô pháp động đậy cũng là bởi vì trong đó phong tồn lửa cháy lô nguyên nhân. A, không được. Rất nhanh Trần Trường Sinh phảng phất lại phát hiện cái gì, sắc mặt kinh ngạc, hai tay của hắn sờ sờ thất thải thần thạch, không khỏi kinh ngạc nói, thứ này vậy mà nửa điểm không kém gì đế binh tài liệu. Trước đó có lẽ là tụ hỏa lò che đậy, cái này thần thạch trừ nhìn yêu gì, có thể cảm giác đứng lên phổ phổ thông thông, không có nửa điểm thần dị, nhưng bây giờ không có hỏa lò về sau, cái này thần thạch chất liệu nghiêm chỉnh trở nên thần dị mà cần trọng. Cùng trong tay hắn hỗn nguyên tử kim, long văn tiền đen các loại đế binh mảnh vỡ không có chút nào chênh lệch. Nói cách khác, lớn như vậy một khối đế binh tài liệu, Trần Trường Sinh nhìn qua cùng chính mình các loại cao thần thạch, tâm lý một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lớn như vậy một khối tài liệu, có thể luyện chế một kiện cái gì đế binh đi ra? Cái này cùng nhặt một kiện hoàn chỉnh đế binh một dạng để cho người ta kinh hỉ. Thu, dàn xuống lập tức luyện chế đế binh xúc động. Trần Trường Sinh hơi có chút có tật giật mình hướng nhìn hai bên một chút. Sau đó bỗng nhiên thu thất thải thần thạch. Nơi đây cấm địa có biến. Đi nhanh lên, hắn lên tiếng, liếc nhìn toàn trường. Chỉ gặp cấm địa bên trong, dị tộc thiên kiêu đã chết một mảng lớn, lúc này còn lại 10 cái dị tộc đế tử đang bị Tần Thiên Bằng bọn người bao vây tại một chỗ. Tốt, nghe tới Trần Trường Sinh lên tiếng về sau, Tần Thiên Bằng bọn người liền vội ngẩng đầu đáp lại, sau đó không lại trì hoãn ầm vang xuất thủ. Chúng ta đi, một mảnh thần thông rơi xuống, triệt để diệt sát chỗ có dị tộc. Sau đó một đám người tiêu sái rời đi, bọn họ đi thoải mái, nhưng tại bên ngoài, ông liền như là nhân tộc đại đế nhìn chăm chú lên mọi người một dạng. Dị tộc đại đế cũng nhìn chăm chú vào bọn họ dị tộc đế tử. Khi thấy 10 cái đế tử tại một khắc cuối cùng bị oanh nhiên diệt sát, những cái này dị tộc đại đế thốt nhiên tức giận. Khủng bố đại đế uy áp trong tinh không như sóng to gió lớn một dạng lồng hướng hư không cấm địa. Chỉ gặp trong tinh không, mười mấy cái vĩ ngạn mà giữ tợn đại đế thân ảnh tại sâu trong tinh không như ẩn như hiện. Cẩn thận những cái này dị tộc bão nổi, trên 9 tầng trời, 9 cái nhân tộc đại đế nhất thời ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, nhưng cũng tựa hồ chính như Trần Trường Sinh trước đó tưởng tượng. Nhân tộc có ngày đế uy nhiếp, những cái này dị tộc đại đế dù là lại gấp, cũng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy. Bọn họ gào thét sao động, nhưng mà cuối cùng thế sự không đoán trước. Một cái dị tộc đại đế bỗng nhiên bước ra một bước, phóng tới cửu trọng thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.